Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2483, Song Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhớ ra cái gì đó, quay người đi vào một gian mật thất. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đập vào mi mắt, hai vọng có thể tách ra Mặc Kỳ Lân tinh huyết. Vương Trường Sinh tâm tình thấp thỏm, cái này liên quan đến hắn có thể hay không tu luyện Kỳ Lân Diệt Linh Thủ. Hắn mở ra nắp đỉnh, một đoàn đỏ thắm chất lỏng phiêu phù ở trong đỉnh, huyết lân thạch nhan sắc trở thành nhạt một chút. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể tách ra một chút Kỳ Lân tinh huyết là được rồi, số lượng ít là ít điểm, bất quá còn có gốc kia dài 3 vạn năm tiểu hoa, nói đúng ra gọi huyết lân hoa. Huyết lân hoa sinh trưởng phía trên huyết lân thạch nên đã hấp thu không ít Mặc Kỳ Lân tinh huyết. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái huyết sắc bình ngọc thu lấy Mặc Kỳ Lân tinh huyết. Lấy hắn hiện tại luyện khí trình độ, dùng Mặc Kỳ Lân tàn hồn luyện chế thành một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo không là vấn đề, bất quá như thế quá trà đạp tài liệu. Hắn tính toán giữ lại Mặc Kỳ Lân tàn hồn, thu thập thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, dùng để làm chấn tộc chi bảo truyền thừa tiếp. Đương nhiên, đoán chừng muốn chờ hắn tiến vào hợp thể kỳ, mới có hy vọng luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo. Trước đó, Vương Trường Sinh cũng không nhiều lắm nắm chắc tiến vào hợp thể kỳ, bất quá đạt được chân linh bản nguyên sau, lòng tin của hắn tựu tăng nhiều. Chân linh bản nguyên có thể nhường hắn thoát thai hoán cốt, tương đối mà nói, Vương Trường Sinh phục dụng chân linh bản nguyên hiệu quả càng tốt hơn, Mặc Kỳ Lân am hiểu khống thủy cùng Vương Trường Sinh công pháp tương hợp, Uông Như Yên phục dụng Mặc Kỳ Lân bản nguyên hiệu quả phải kém một chút. Linh thể chia làm tiên thiên linh thể cùng hậu thiên linh thể, tiên thiên linh thể sinh ra tới chính là linh thể giả, tỉ như Công Tôn Ưởng, tu tiên giả luyện hóa một chút thiên địa linh vật tỉ như Thiên Diễm Hỏa Châu, Vạn Hy Chi Nhưỡng, tu tiên giả luyện hóa sau tốc độ tu luyện càng nhanh, thần thông càng mạnh. Vương Trường Sinh luyện hóa chân linh bản nguyên sau tuy nói vô pháp trở thành hậu thiên linh thể, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, thần thông cũng sẽ đề cao không ít, này đã rất tốt. Tiên thiên linh thể tại luyện hư kỳ cũng sẽ không có bình cảnh, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, Tống Ngọc Thiền chính là đại biểu, bất quá đến hợp thể kỳ sau tốc độ tu luyện tựu không có nhanh như vậy. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Cương Thần Ngọc phóng tới Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên trong, đắp lên nắp đỉnh, đi ra ngoài. Lúc này, Lôi Vân còn có mấy chục trượng lớn nhỏ. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên sau, Lôi Vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hơn 100 trượng dài ngân sắc lôi công, quanh thân bọc lấy vô số ngân sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lân Quy, Song Đồng Thử cùng Mộc Yêu lên cấp đều dẫn tới đặc thù lôi điện chi lực, Song Đồng Thử cùng Mộc Yêu đều bị trọng thương, chỉ là phổ thông lôi điện chi lực phệ hồn kim thiền nên có thể vượt qua đi. Ngân sắc lôi công từ trên cao tiếp đến, thẳng đến phệ hồn kim thiền mà đi. Nhất cái khói đen bốc lên hố to bên trong, phệ hồn kim thiền cánh phá vài cái lỗ lớn, khí tức uể oải. Mắt thấy ngân sắc lôi công vọt xuống tới, phệ hồn kim thiền phát ra nhất thanh quái dị tê minh thanh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái hình tròn quang cầu bao lại toàn thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân sắc lôi công vọt xuống tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy phệ hồn kim thiền. Cũng không lâu lắm, vô số đạo kim quang theo ngân sắc lôi công thể nội bay ra, xuyên thủng ngân sắc lôi công. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất toàn bộ sơn cốc. Một lát sau, lôi quang tán đi, phệ hồn kim thiền ghé vào hố to bên trong, trên người có nhiều cái huyết động, thân thể cháy đen, khí tức uể oải. Vương Trường Sinh chạy tới, thấy cảnh này, chau mày. Phệ hồn kim thiền tiến vào lục giai, bất quá thương thế so Mộc Yêu còn nặng hơn, Mộc Yêu có thể hấp thu yêu thú tinh huyết cùng tạo hóa thần thủy khỏi hẳn. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa xanh tùy viên, đút cho phệ hồn kim thiền, đưa nó mang về Thanh Liên Phong điều dưỡng. Hắn gọi đến Vương Mô Sơn, phân phó nói, truyền lệnh xuống, thu thập linh trùng chữa thương linh đan diệu dược. Vương gia hiện tại có mấy vạn danh tu tiên giả, thế lực khổng lồ, thu thập tu tiên tài nguyên dễ dàng nhiều. Là, lão tổ tông ta cái này. Vương Mô Sơn lời còn chưa nói hết, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về không trung nhìn lại, không trung xuất hiện đủ mọi màu sắc linh quang, những này đủ mọi màu sắc linh quang hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành từng đóa ngũ sắc tường vân, có lên vạn đóa nhiều. Lên vạn đóa ngũ sắc tường vân hướng về một phương hướng nào đó hội tụ, va chạm nhau, vỡ vụn ra, hóa thành nhất cái cự đại vòng xoáy linh khí. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại nữ tử hư ảnh. Vòng xoáy linh khí nhẹ nhàng chuyển động, vô số ngũ sắc giọt mưa chút xuống, lần lượt rơi vào nữ tử hư ảnh thượng diện, khiến cho nữ tử hư ảnh càng phát lóa mắt. Một chén trà thời gian sau, vòng xoáy linh khí tán loạn không thấy, nữ tử hư ảnh cũng theo đó tán loạn không thấy, thay vào đó là một đoàn to lớn lôi vân. Ngọc Kỳ đang trùng kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm không trung Lôi Vân, Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ, vương gia về sau tựu có lục giai trận pháp sư, Vương Trường Sinh cũng có thể tu luyện thái hư đoán thần quyết đệ ngũ tầng. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên sau, một đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía dưới. Nhất cái trong hồ đảo, Bạch Ngọc Kỳ xếp bằng ở hòn đảo trung ương nhất cái thanh thạch quảng trường, ánh mắt kiên định. Nàng đi nhất mặt lam sắc trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, chung quanh đảo nước hồ kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, đưa nàng bảo vệ. Tia chớp màu bạc bổ vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, sát theo đó là đạo thứ ba. Một đạo lôi kiếp đánh xuống, một đạo so một đạo uy lực đại. Bạch Ngọc Kỳ bằng vào nhiều bộ ngũ giai trận pháp toàn bộ đỡ được, bất quá sắc mặt của nàng cũng theo đó tái nhợt xuống tới, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Nàng vội vàng ăn vào một khỏa kim ngọc hồi nguyên đan, cũng không lâu lắm, sắc mặt tựu khôi phục hồng nhuận. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Mạnh Bân cũng thu được đưa tin, truyền tống trở về. Hắn nhìn về phía không trung Lôi Vân, không dám thở mạnh, thần sắc lo lắng. Một chén trà thời gian sau, Lôi Vân còn có mấy chục trượng lớn nhỏ kịch liệt lăn lộn sau, xuất hiện một chút lam sắc hồ quang điện, Lôi Vân biến thành lam sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lam sắc Lôi Vân kịch liệt lăn lộn hóa thành một cái hơn trăm trượng dài lam sắc lôi mãng, từ trên cao tiếp đến. Bạch Ngọc Kỳ không sợ chút nào, pháp quyết nhất biến, nước hồ kịch liệt lăn lộn, 18 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng 18 cây lam sắc thủy mâu, đâm về lam sắc lôi lang. 18 đạo sóng nước vòi rồng lần lượt tập trung lam sắc lôi mãng thân thể nổ bể ra đến, một đoàn chướng mắt lam sắc lôi quang che mất phương viên vài dặm. Một lát sau, lôi quang tán đi, Bạch Ngọc Kỳ bên ngoài thân bảo bọc một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng màu bạc, trên thân còn có nhiều đạo quang màn, sắc mặt tái nhợt. Nàng thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, thiên lôi hóa linh phù cùng lục giai đan dược đều phát huy tác dụng trọng yếu. Vương Mạnh Bân trước tiên chạy tới, lấy ra một khỏa thanh thủy đan, đốt cho Bạch Ngọc Kỳ. Vương Trường Sinh cũng chạy tới, vẻ mặt tươi cười. Lão Tổ Tông thiên lôi hóa linh phù còn lại một chút uy năng, Trấn Hải Châu còn không có dùng. Bạch Ngọc Kỳ đem linh quang ảm đạm thiên lôi hóa linh phù cùng Trấn Hải Châu giao cho Vương Trường Sinh, thiên lôi hóa linh phù còn thừa uy năng không nhiều lắm, ngăn cản ngũ cửu lôi kiếp còn dễ nói, lục cửu lôi kiếp đoán chừng có thể cản mấy đạo lôi kiếp. Hảo hảo chữa thương, có nhất cái chuyện rất trọng yếu, cần ngươi hỗ trợ, Mạnh Bân, ngươi trước mang Ngọc Kỳ trở về đi. Vương Trường Sinh dặn dò, thu lại thiên lôi hóa linh phù cùng Trấn Hải Châu. Vương Mạnh Bân lên tiếng, mang theo Bạch Ngọc Kỳ rời đi. Cách chương.